Phần tiếp theo của cuốn sách hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 15, Bịt kín khe hở. Thánh nhân thấy mầm mống tai họa, tìm cách bịt ngay. Thánh nhân kiến mạch nha, xí hồ, tắc đế chi dĩ pháp, quỷ cốc tử, điều 4 phép phòng ngừa hiểm họa. Giải thích, thánh nhân phát hiện thấy có kẽ hở và lỗ rò rỉ, bèn dùng các biện pháp xử lý ngay. Bình luận, lời xưa nói, con đê ngàn dặm vỡ vì ổ mối, nhà cao vạn trượng cháy trụi vì đống lửa nhỏ. Đề phòng tai họa cần chú ý từ chỗ nhỏ nhất, đó là ý của thuật phòng ngừa tai họa do quỷ cốc tử đề xướng. Bàn luận kỹ lại thấy người làm nên đại sự, không ai là không chú ý từ việc nhỏ. Muốn xử lý tốt một sự việc nào đó, cần chú ý phát hiện chỗ rò rỉ, tìm ra đột phá khẩu. Vạn sự vạn vật trên đời không thể thập toàn thập mỹ. Bản thân sự vật thường tiềm tàng nhân tố gây ra hiểm họa. Trên đời này không có bức tường nào là không có khe hở. Tường đổ do có khe hở. Không có cây nào là không có mấu, có đốt. Cây có mấu, có đốt nên dễ bị hư hỏng. Sách Gian Đời của Hoài Nam Tử có nói, tường đổ là do có khe hở, kiếm gãy là do mọt. Thánh nhân nhìn rõ mọi điều nhỏ nhặt nên vạn sự đều trọn vẹn. Chỉ cần nhận thức được điểm này, quan sát tỉ mỉ sự vật khách quan, nhìn thấy chỗ sơ hở của đối phương rồi nắm chắc lấy, dùng làm đột khẩu là có thể đạt đến mục đích của mình. Tất nhiên, vận dụng mưu cơ bịt kín khe hở đòi hỏi người vận dụng phải có năng lực quan sát phân tích cao siêu. Trên cơ sở thu thập được nhiều tin tức, sàng lọc các thông tin thực giả lẫn lộn, tìm ra thông tin xác thực, tránh bị các hiện tượng giả và cảm giác sai lầm làm cho lầm lạc. Ứng dụng mưu lược, chiêu võ của cầu thủ ngôi sao. Mấy năm trước, một cầu thủ siêu sao nổi tiếng của đội bóng AC Milan Ý muốn ký một hợp đồng đá bóng với mức lương cao hơn. Liên tiếp mấy mùa bóng, anh đều thử đàm phán nhưng chưa đạt được thỏa thuận vừa ý. Cầu thủ này giàu có, đầu óc thông minh nhưng tính cả thẹn. Anh thừa nhận bản thân không thể qua mặt được ông giám đốc câu lạc bộ rất cạn tàu giáo máng, vì ông ta nắm trong tay một con bài chủ. Trong hợp đồng ký với cầu thủ ngôi sao có một điều khoản bảo lưu khiến cầu thủ không thể nhảy sang câu lạc bộ khác. Làm thế nào để giám đốc chấp nhận yêu cầu của mình? Anh cứ đau đầu suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng tìm ra được một chiêu võ hay. Điều khoản bảo lưu quy định không tăng lương cho cầu thủ và không cho cầu thủ nhảy sang câu lạc bộ khác, nhưng lại không có quyền ngăn cầu thủ rời khỏi ngành thể thao. Anh quyết định lợi dụng chỗ sơ hở này gây áp lực với giám đốc bằng cách xin giải nghệ tham gia ngành điện ảnh. Anh trông có vẻ lóng ngóng nhưng có duyên được mọi người ưa thích. Hơn nữa danh tiếng lẫy lừng nên biết bao người hâm mộ đang chờ đón anh xuất hiện trên màn ảnh hoặc màn hình. Anh tiếp xúc và đàm phán với một nhà làm phim, ký một hợp đồng 5 năm, thông báo cho giới báo chí rõ. Thế là tin tức được lan truyền rộng rãi. Ông giám đốc câu lạc bộ bị áp lực rất lớn. Nếu cầu thủ ngôi sao này treo giày thì các khán giả say mê bóng đá chắc chắn sẽ làm to chuyện. Công việc kinh doanh của câu lạc bộ đổ bể, do đó bất đắc dĩ ông phải thỏa mãn yêu cầu của cầu thủ ngôi sao. Lincoln làm thầy cãi. Trước khi được bầu làm tổng thống, Lincoln đã từng làm luật sư. Một hôm, Armstrong, con trai của người bạn đã quá cố của ông, bị tố cáo cướp của giết người và đã bị tòa sơ thẩm sơ bộ phán xét là có tội. Lincoln biết chuyện đã lấy tư cách là luật sư của bị cáo, đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án và đến tận hiện trường xem xét. Sau đó, ông đề nghị tòa cho phúc thẩm. Mấu chốt của toàn bộ vụ án là người làm chứng của bên nguyên, tên là Fortune. Hắn cho rằng tối ngày 18 tháng 10, dưới ánh trăng đã nhìn rõ Armstrong dùng súng bắn chết nạn nhân. Theo thông lệ luật pháp Mỹ, khi mở đầu phiên phúc thẩm, luật sư của bên bị cáo đối chất với người làm chứng của bên nguyên. Lincoln, ông đã thề rằng nhìn thấy rõ Armstrong. Người làm chứng, đúng thế. Lincoln, ông đứng ở sau bụi cỏ, Armstrong đứng ở dưới gốc cây cao, hai bên cách nhau 2-30 mét, có thể nhìn rõ không? Người làm chứng, nhìn rất rõ vì có ánh trăng. Lincoln, ông khẳng định là nhận rõ mặt chứ không phải là nhận dạng theo quần áo. Người làm chứng, nhận rõ mặt. Tôi khẳng định là nhận rõ khuôn mặt vì ánh trăng chiếu sáng vào mặt hắn. Lincoln, ông khẳng định thời gian lúc đó là mấy giờ đêm? Người làm chứng hoàn toàn khẳng định được vì Khi tôi về nhà nhìn đồng hồ, 11 giờ 11 phút. Hỏi đến đây Lincoln phát hiện đối phương có sơ hở. Ông bèn tìm cách lợi dụng khe hở, bắt đầu buổi tranh tụng của mình. Tôi không thể không nói với các vị rằng người làm chứng này là một kẻ gian dối hết chỗ nói. Ông ta khẳng định vào 11 giờ 11 phút đêm ngày 18 tháng 10 đã nhìn thấy khuôn mặt bị cáo dưới ánh trăng. Xin các vị nghĩ xem, đêm 18 tháng 10 trăng là thượng huyền, vào 11 giờ đêm thì trăng đã lặn rồi, còn đâu ánh trăng sáng. Hoặc giả cứ cho rằng người làm chứng nhớ nhầm thời gian, giả định lúc đó là sớm hơn 11 giờ đêm. Lúc đó mặt trăng chiếu sáng từ hướng tây lại. Nếu bị cáo đứng quay mặt về phía cây cao thì mặt trăng sẽ chiếu sáng khuôn mặt. Nhưng người làm chứng lại đứng ở phía sau bụi cỏ phía đông nam của cây cao nên không thể nhìn rõ khuôn mặt bị cáo. Nếu bị cáo đứng hướng về phía bụi cỏ, tức là về phía hướng đông, thì dù có trăng cũng chỉ có thể chiếu sáng vào gáy anh ta. Làm sao người làm chứng có thể nhìn rõ mặt anh ta dưới ánh trăng được? Làm sao mà đứng ở sau bụi cỏ cách xa 20 đến 30 mét nhìn rõ được khuôn mặt bị cáo? Suy luận và giải thích của Lincoln đã hoàn toàn chứng minh lời làm chứng là giả tạo, khiến người làm chứng cứng họng không thể biện bạch gì nữa. Cuối cùng hắn phải thú nhận đã bị mua chuộc để làm chứng gian dối. Thế là Armstrong được phán xét vô tội và được tha. Khách lữ hành tranh khôn với bốn thanh niên. Trước kia tại một làng nọ có bốn thanh niên nói chuyện ly kỳ hoang đường. Một hôm thấy một khách lữ hành ăn mặc chững chạc, họ bèn bàn nhau lừa lấy được quần áo của khách. Một anh thanh niên nói, mỗi người chúng ta bây giờ sẽ nói một câu chuyện. Chuyện của ai kém chân thực nhất là người đó thắng cuộc. Những người khác phải làm theo lời anh ta. Khách lữ hành đồng ý. Thấy khách lạ đã cắn câu, bốn thanh niên trẻ mừng rơn trong bụng, rồi họ thay nhau kể chuyện hoang đường. Khách lữ hành ngồi nghe chỉ gật đầu tỏ ý tán thưởng, nhưng không hề nói là chuyện này không thể tin được. Cuối cùng người khách bộ hành kể chuyện của mình. Mấy năm trước tôi trồng một cây bông, kết quả mọc lên một cây rất cao, bốn cành mọc ra các nụ, nụ nở ra hoa thành các quả bông. Tôi hái quả bông, bổ ra thấy có bốn chàng trai trẻ nhảy ra. Vì họ đều từ dưới đất mọc ra nên họ đều là nô lệ của tôi. Bốn anh thanh niên đều gật đầu đồng ý. Người khách lữ hành tiếp tục nói, tôi phát hiện thấy cả bốn anh thanh niên đều lười biếng, không chịu lao động. Một hôm tôi ra ngoài về, thấy bọn họ đều đi biến đâu hết. Tôi tìm khắp nơi, may quá cuối cùng đã tìm thấy bọn họ. Tôi bảo, các bạn trẻ ơi, ra đây làm việc đi, cần nhớ rằng các bạn là nô lệ của tôi đấy. Bốn thanh niên chịu thua, đành để cho khách lữ hành đề ra ý định của mình. Khách nói, tôi không muốn các bạn ra đồng làm việc, chỉ xin các bạn trả lại quần áo cho tôi. Bốn thanh niên phải thực hiện lời đã hứa. Người khách lữ hành đã lợi dụng sơ hở, vận dụng phép lưỡng nan, tức là cả hai điều kiện đều khó, để ràng buộc bốn thanh niên. Nếu họ nói tin câu chuyện của khách, thì họ phải trở thành bốn nô lệ. Nếu họ nói không tin, chứng tỏ câu chuyện không chân thực và họ làm theo yêu cầu của khách, cả hai đều tệ hại. Bốn thanh niên đã chọn điều hại thứ hai là trả lại bộ quần áo cho khách. Tổng thống Adams bị bắt. Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Adams có thói quen sáng sớm bơi trần truồng ở sông Potomac. Một lần cô phóng viên Annie bám theo ông đến bờ sông tìm cách được Tổng thống tiếp kiến. Sau khi Adams xuống nước, cô ngồi trên đống quần áo của ông và kêu to, bơi đến đây đi. Adams ngạc nhiên bơi lại gần bờ và nói, cô định làm gì vậy? Annie vội trả lời, tôi là phóng viên, mấy tháng nay tôi tìm ngài để phỏng vấn về vấn đề ngân hàng nhà nước. Mấy lần tôi đến Nhà Trắng đều bị chặn lại không cho vào, tôi đành phải đi tìm hiểu tung tích của ngài. Sớm nay tôi đã lặng lẽ bám theo ngài từ Nhà Trắng đến đây. Nay tôi đang ngồi trên đống quần áo của ngài. Ngài không cho tôi phỏng vấn thì đừng hòng lấy được quần áo. Ngài đồng ý trả lời phỏng vấn hay cứ ngâm mình dưới nước suốt đời hay sao? Adams van nài, hãy để tôi lên bờ mặc quần áo đã. Tôi bảo đảm sẽ trả lời phỏng vấn. Xin cô hãy lánh vào bụi cây kia, đợi tôi mặc quần áo. Annie nói, không được. Ngài là Tổng thống nước Mỹ, hàng triệu người đang muốn biết và cần được biết thái độ của ngài đối với vấn đề ngân hàng. Tôi phải được trả lời rõ ràng. Nếu ngài lên bờ lấy quần áo, tôi sẽ kêu to lên. Có ba người đang đánh cá quanh đây. Ngài không cho tôi phỏng vấn thì không lên bờ được đâu. Cuối cùng Adams đành phải ngâm mình ở chỗ nước sâu ngang cằm để trả lời phỏng vấn. Annie đã khôn khéo vận dụng mưu kế lợi dụng sơ hở, đạt được mục đích phỏng vấn mà không xúc phạm quá đáng vị Tổng thống nước Mỹ. Chương 16. Muốn bắt phải thả, muốn lấy phải cho. Muốn trừ khử ai phải thả lỏng họ, để họ làm bừa bãi. Cố khứ chi giả túng chi giả thừa chi. Quỷ Cốc Tử, Điều 10, Thiên Mưu. Giải thích: muốn diệt trừ một người nào, cần thả lỏng họ để cho họ tha hồ làm bậy. Đến một mức độ nào đó sẽ thừa cơ trừ khử họ. Bình luận: đây là một mưu thuật cổ xưa. Về quân sự là muốn chiếm được thì phải cố giữ, muốn diệt ai phải thả ra, chó cùng phá dậu, giặc cùng chớ có đuổi, để cho chúng một con đường sống để chúng không còn quyết tâm tử chiến, vẫn có hy vọng thoát nạn, không đánh mà vẫn sống, như vậy sẽ tạo ra thời cơ có lợi cho ta. Tư tưởng muốn bắt phải thả phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa bắt và thả, giữa diệt trừ và thả lỏng. Diệt trừ là mục đích, thả lỏng là thủ đoạn phục vụ mục đích. Thả không phải là thả hổ về rừng, mà là nới lỏng một bước có mục đích, để hở một phía lưới, đề phòng chó cùng phá dậu, liều mạng chống trả. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng 7 lần bắt, 7 lần tha Mạnh Hoạch, đạt được mục đích thu phục các dân tộc thiểu số, mở rộng cương vực lãnh thổ, cuối cùng khiến Mạnh Hoạch vui vẻ khuất phục, thề không phản lại. Trong cuộc sống hàng ngày, phạm vi vận dụng tư tưởng muốn bắt phải thả rất rộng. Nhất là trong đấu tranh chính trị, mưu cơ này thường dễ làm cho đối phương mất cảnh giác đề phòng, nên ta có thể lợi dụng thời cơ để tiến tới. Ứng dụng mưu lược, Tây Môn Báo trị thầy Mo. Thời Chiến Quốc, Tây Môn Báo làm thái thú Quận Nghiệp, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Ông thấy đất đai vùng đó hoang tàn, cảnh tượng tiêu điều, bèn triệu tập các cụ phụ lão địa phương để hỏi căn nguyên ra sao nghèo đói. Dân lành phản ánh: Hà Bá lấy vợ, cần chi, dùng rất nhiều của cải và hàng năm hiến dâng Hà Bá một cô gái xinh đẹp. Tây Môn Báo tìm hiểu thêm, được biết chuyện này là do mụ thầy Mo giả mạo thần thánh gây tội cho dân, đổ khoét, vơ vét làm giàu. Ông bèn vận dụng mưu lược muốn bắt phải thả, tìm cách cứu dân. Ông nói với dân: lần sau Hà Bá lấy vợ nhớ báo cho tôi biết sớm, tôi cũng phải đi mừng đám cưới Hà Bá. Đến ngày Hà Bá cưới vợ, Tây Môn Báo mang theo một số võ sĩ cùng với dân chúng đi đưa dâu. Dân làng quanh vùng kéo nhau đến đông đúc, nhộn nhịp. Tây Môn Báo nói với mụ thầy Mo: xin phiền bà gọi cô dâu của Hà Bá để tôi xem mặt. Mụ thầy Mo bảo đồ đệ đi gọi cô dâu đến. Tây Môn Báo nhìn cô gái đầm đìa nước mắt, nói với mọi người: vợ Hà Bá phải chọn cô gái thật đẹp, cô này xem ra chưa xứng đôi. Xin phiền bà Mo đi nói với Hà Bá rằng quan thái thú định chọn một cô gái đẹp hơn nữa, ngày mai sẽ đưa dâu. Nói xong, ông thét võ sĩ túm lấy mụ thầy Mo vứt xuống sông. Mụ chới với một lúc dưới dòng sông rồi chìm nghỉm. Một lúc sau, Tây Môn Báo nói: bà Mo đã già vô tích sự, đi mãi chưa về. Cô đồ đệ trẻ tuổi này đi giục bà ấy về. Nói xong lại thét võ sĩ quẳng hai cô đồ đệ xuống sông. Lại qua một lúc sau, Tây Môn Báo nói: đàn bà không làm được việc, xin mời một vị chức sắc chịu khó vất vả hộ vậy. Nói xong lại thét võ sĩ quẳng tên lý trưởng gian ác xuống sông. Tây Môn Báo vái con sông, đợi một lúc rồi nói: những người vừa rồi đi mãi không về, ta phải phái thêm các chức dịch đi giục họ về. Các chức dịch, nha lại, nghe nói đều sợ hết hồn hết vía, quỳ ngay xuống trước Tây Môn Báo van lạy như tế sao. Tây Môn Báo đã xử trí theo tùy tình thế, trừng trị bọn thầy Mo lắm tội gian ác, làm thay đổi hẳn bộ mặt của Quận Nghiệp. Võ Tắc Thiên ra lệnh truy tìm kẻ trộm. Khi Võ Tắc Thiên chấp chính, công chúa Thái Bình con gái bà bị mất trộm châu báu. Hoàng đế Tắc Thiên đùng đùng nổi giận ra lệnh hạn 3 ngày phải bắt được tên ăn trộm, nghiêm trị không tha. Quần thần đều lo sợ. Lúc đó có một viên quan lại tên là Tô Vô Danh tỏ ra dũng cảm nói, ông có thể bắt được kẻ trộm. Ông tâu với Võ Tắc Thiên, xin nới lỏng thời gian, trong vòng vài ngày, thần nhất định sẽ bắt được tên ăn trộm nộp nhà vua. Võ đồng ý. Tô bèn ra lệnh bóc gỡ hết các cáo thị về vụ trộm và tung tin đã bắt được tên ăn trộm. Hơn một tháng sau, đúng vào lễ Hàn Thực, dân gian có phong tục đi tảo mộ. Tô triệu tập nha lại, bố trí kế hoạch hành động. Các ông chia thành từng tổ 5 đến 10 người, chia nhau ra theo dõi ở cửa đông và cửa bắc. Nếu thấy có toán nhà buôn, người nước ngoài mặc đồ tang đi về phía nghĩa trang ở ngoài cửa bắc thì bám sát và báo cho tôi biết ngay. Các nha dịch theo lời dặn của Tô chia nhau đi giám sát, theo dõi chặt chẽ khách bộ hành qua lại. Không lâu sau, quả nhiên có một toán nhà buôn nước ngoài xuất hiện. Tô được báo cáo, vội đến ngay nghĩa trang, thấy bọn họ đi tới một ngôi mộ mới bày đồ lễ, khóc lóc một hồi, nhưng nom không có vẻ gì đau buồn lắm. Sau đó họ thu đồ lễ, đi lại xem xét quanh mộ, thỉnh thoảng lại nhìn trộm nhau mỉm cười. Tô thích thú nói, trộm đây rồi, và hạ lệnh cho nha lại xông ra bắt hết bọn nhà buôn người nước ngoài, và ra lệnh cho họ đào mộ. Đào một lúc thì quan tài lộ ra, mở nắp quan tài thì thấy bên trong toàn là châu báu bị mất trộm của công chúa Thái Bình. Thì ra trước đây, khi Tô đến nhận chức đã nhìn thấy một toán nhà buôn nước ngoài đi đưa đám ma, có hành động khác thường kỳ lạ nên sinh nghi. Nhưng cũng không biết bọn họ đã giấu châu báu ở đó. Ông dự đoán vào lễ Hàn Thực bọn này tất phải nhân dịp đó ra khỏi thành để hành động. Ông bèn vận dụng mưu kế, muốn diệt trừ phải thả lỏng, làm dịu không khí lùng bắt trộm, có ý tạo ra một cảnh tượng thiên hạ thái bình. Kết quả bọn ăn trộm cho rằng tình hình nguy hiểm đã qua rồi, có thể chia nhau của cải ăn trộm được, và đã bị rơi vào bẫy của Tô Vô Danh. Nếu lúc đó Tô không dùng phương pháp thả lỏng mà lại tạo ra một không khí lùng bắt giáo giết, sục sạo khắp nơi, thì chắc không thể điệu hổ ly sơn quăng lưới tóm gọn cả bọn đấu trí với ác bá. Thời nhà Minh, ở vùng Tùy Xương, Chiết Giang có một tên ác bá được dân làng gán cho biệt hiệu Mặt Người, Dạ Thú. Hắn hoành hành trong vùng, đối xử tàn ác với dân lành. Con trai hắn có biệt hiệu là Sói Mặt Trắng, gây ra nhiều tội ác, đã cưỡng hiếp nhiều gái làng. Nhà hắn còn lập ra một công đường, dựa vào danh nghĩa gia pháp, cho đào một hố ở cạnh nhà, đổ đầy vôi. Ai vi phạm gia pháp sẽ bị ném vào hố vôi thiêu chết, không chết thì cũng tàn phế suốt đời. Nhưng tên ác bá Mặt Người Dạ Thú vẫn làm ra vẻ đứng đắn, nhân nghĩa lắm. Sau khi về nhậm chức huyện lệnh ở huyện này, Thang Thiền Tổ đã quyết định trừ hại cho dân. Dịp sinh nhật tên ác bá 60 tuổi, nhà hắn làm cỗ to, mời quan huyện Thang dự tiệc. Ngoài ra còn mời nhiều thân hào, thân sĩ trong vùng. Thang nghĩ đây là một cơ hội tốt. Ông vận dụng mưu cơ, muốn diệt trừ phải thả lỏng, bố trí trước kế hoạch chu đáo, dặn dò nha lại một vài việc rồi đi dự tiệc. Tên ác bá thấy Thang đến bèn cao giọng huênh hoang, khoe mình là bậc chính nhân quân tử, coi trọng đạo đức, nhân nghĩa. Bọn cường hào ngồi dự tiệc cùng tán tụng nịnh bợ, khiến hắn khoái chí càng nói nhiều. Qua 3 tuần rượu, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét vang trời, dân chúng kéo đến đông đặc. Nha lại báo cáo dân đến kêu oan, họ biết quan lớn ở đây nên kéo lại tìm. Thang nâng chén rượu bảo bọn nha lại, quan lớn đang mừng thọ không làm việc. Nha lại vừa truyền xong lệnh quan trên, lại nghe thấy tiếng kêu oan vang trời, vội vàng báo cáo. Dân nói quan lớn không xử kiện thì họ không chịu giải tán. Thang cố ý làm ra vẻ tức giận quát, quân này to gan nhỉ, dám bắt bí quan lớn hả? Đuổi hết đi cho tao. Nha lại vừa định truyền lệnh đi thì tên ác bá Mặt Người Dạ Thú làm ra vẻ thương dân nói hổ, việc mừng thọ của tôi chỉ là chuyện nhỏ, minh oan cho dân mới là việc lớn, xin quan lớn xét cho. Bọn Lý Hào ngồi quanh đấy cũng phù họa theo, gật đầu khen phải. Thang thừa thời cơ nói, các vị có mặt ở đây đều quan tâm đến nỗi thống khổ của dân, vậy chúng ta cứ vừa nhắm rượu vừa nghe tôi xét xử được không? Bọn sâu rượu này nghe nói vừa uống rượu vừa nghe xét xử thì tán thưởng ngay. Thế là Thang bảo thầy thơ đưa đơn kiện lên đọc to, hàng trăm vụ việc đều tố cáo Sói Mặt Trắng, con tên ác bá cưỡng dâm gái làng, cướp nhà đất, giết người, vân vân. Tên ác bá như ngồi trên đống lửa vã mồ hôi hột. Thang liếc nhìn tên ác bá rồi nói với các thân hào, thân sĩ. Gia pháp của dòng họ Quan Đài, tức là họ Tiên Ác Bá, rất nghiêm. Không ngờ lại có đứa con hư đốn đến vậy. Bản chức phải xử lý ra sao đây? Mong các vị xử giúp. Tên Ác Bá cà cuống cà kê, đành phải nói. Con hư phạm pháp, vi phạm gia giáo, phải nghiêm trị theo gia pháp. Thang vừa nói, vừa nháy mắt rất khó hiểu với tên Ác Bá. Tôi biết mà, gia pháp nhà Quân Đài nghiêm lắm. Không vì tình riêng mà gượng nhẹ đâu. Dân chúng lúc đó hét to, phải trừng trị ngay con sói mặt trắng. Tên Ác Bá có vẻ như hiểu ý cái nháy mắt của Thang, nghĩ bụng mình cứ phải đường hoàng, chắc chắn rồi Thang sẽ cứu con mình. Hắn có biết đâu rằng Thang dùng mưu cơ muốn bắt phải thả. Hắn làm ra vẻ ta đây thét, hãy trừng trị đứa con hư hỏng theo gia pháp. Nói xong, hắn liếc nhìn trộm Thang. Chẳng ngờ Thang làm ra vẻ không hay biết gì, cứ nâng chén chúc rượu mọi người như thường. Và con sói mặt trắng đã bị vứt xuống hố vôi ngay trước mặt tên Ác Bá. Vua nước Trịnh thả lỏng cho em trai làm càn. Thời Chiến Quốc, vợ Trịnh Vũ Công, vua Vũ Công nước Trịnh, họ Khương, sinh hạ được hai con trai, Trang Công và Công Thúc Đoạn. Khi sinh Trang Công khó đẻ, nghe nói do thai ngược, bà sợ quá ngất đi nên đặt tên con là Ngộ Sinh, nghĩa là đẻ ngược. Đứa con này sinh ra đã suýt làm bà mất mạng, vì thế bà không ưa, nhìn thấy con là ngứa mắt. Bà dành tình cảm cho người con thứ hai là Cộng Thúc Đoạn, muốn lập Đoạn làm thái tử nối ngôi vua. Đã nhiều lần bà dỉ tai chồng khi chung chăn gối, nhưng Trịnh Vũ Công không thiên vị tình cảm như vợ nên không đồng ý. Khi Trang Công được lên nối ngôi làm vua nước Trịnh, bà mới đi xin phong vùng đất Chế cho Đoạn. Trang Công nói với mẹ, vùng đất Chế nguy hiểm, trước đây Hoàng Thúc đã phải bỏ mình nơi đó. Con làm sao có thể nhẫn tâm đưa em tới nơi miệng hùm đó, xin chỗ nào khác cũng được, con xin vâng mệnh mẫu hậu. Thế là bà xin vùng đất Kinh cho Đoạn, Trang Công đồng ý. Cộng Thúc Đoạn được dân chúng gọi là Thái Thúc Kinh Thành. Đoạn đến vùng đất được phong, ỷ vào thế mẹ, hoàn toàn không theo pháp chế của tiên vương, xây dựng thành quách tại nơi đất phong cho mình. Quan đại phu nước Trịnh là Tế Trọng tìm gặp công Trang nói, tường thành nơi đất phong vượt quá 300 trượng sẽ có hại cho an ninh và thống nhất quốc gia. Tường thành của thành lớn lo được vượt quá 1/3 tường thành quốc đô. Tường thành của thành hạng trung không được vượt quá 1/5 của thành. Hạng nhỏ không được vượt quá 1/9. Đây là chế độ do tiên vương định ra. Tường thành của Thái Thúc nay đã vượt quá quốc đô, vi phạm chế độ của tiên vương. Sao bệ hạ vẫn để yên? Trang Công nói, bà già muốn vậy, quả nhân biết làm sao được. Tế Trọng nói, bà Khương thì biết bao giờ mới thỏa mãn được, xin bệ hạ hãy sớm lo liệu, đừng để chuyện này phát triển xấu thêm. Lúc đó khó giải quyết lắm, cỏ rậm phải sớm nhổ đi, đứa em được nuông chiều đó của bệ hạ phải sớm giải quyết đi. Trang Công nói, nó càng làm bậy càng dễ bị diệt vong, các khanh cứ chờ rồi sẽ biết. Sau đó Thái Thúc đã sáp nhập cả vùng đất Tây Bắc, vốn không thuộc đất phong cho hắn vào lãnh địa của mình. Quan đại phu là Lữ tâu với Trang Công, một quốc gia không thể có tình trạng nhập nhằng kiểu lưỡng quốc, xin bệ hạ cho biết phải tính sao đây. Nếu bệ hạ muốn nhường nước cho em trai thì thần xin đi phụng sự Thái Thúc, nếu bệ hạ không muốn như vậy thì xin hãy diệt trừ hắn ngay, không để dân chúng do có hai chính quyền mà sinh ra hai lòng. Trang Công cười nói, chẳng cần như vậy, hắn sẽ tự diệt vong cho mà xem. Thái Thúc được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng tham lam, tuyên bố vùng đất lấn chiếm thuộc lãnh địa của mình, còn đưa ranh giới đất phong lan rộng tới vùng Lẫm Diêm. Quan đại phu Tử Phong hết sức lo lắng nói, này đã đến lúc Thái Thúc nắm cả thiên hạ đây, địa bàn ngày càng rộng, cư dân ngày càng đông, càng khó khống chế hắn. Trang Công bình tĩnh nói, thằng em bất nghĩa vi vua, bất thân với anh, đất đai có mở rộng nữa cũng vẫn không được lòng dân, rồi sẽ sụp đổ như ngọn núi cát mà thôi. Thái Thúc xây dựng thành Quách, huấn luyện quân sĩ, chế tạo chiến xa, chuẩn bị đánh Trịnh Trang Công. Mẹ là bà già họ Khương làm nội ứng. Trang Công dò được tin em trai sẽ mở cuộc tập kích, bèn nói với quần thần: "Nay đã đến lúc diệt hắn rồi." Ông ra lệnh cho Tử Phong dùng 200 chiến xa đi chinh phạt Thái Thúc. Dân chúng của Thái Thúc đều quay lưng lại với hắn, hắn phải trốn chạy sang đất Yên. Trang Công phái quân đi truy kích đến đất Yên, hắn lại bỏ chạy sang đất Cộng. Trang Công đã sớm muốn thanh toán em trai, nhưng ông chưa hành động khi dã tâm của Thái Thúc chưa bộc lộ, vì làm như vậy sẽ bị chê trách về mặt đạo nghĩa và cũng khó nói với bà mẹ họ Khương vốn vẫn ký hóa riêng con thứ hai. Ông dùng biện pháp trước hết hãy thỏa mãn lòng tham của em trai, thả lỏng cho hắn làm càn, nhân nhượng với hắn để cho dã tâm bất nhân bất nghĩa của em trai và bà mẹ hoàn toàn bộc lộ trước thế gian, mất đạo nghĩa và sự ủng hộ của dân rồi sẽ bị diệt vong. Vua Khang Hy diệt Ngao Bái. Vua Khang Hy thời trẻ tuổi dùng mưu muốn diệt trừ phải thả lỏng để diệt trừ gian thần Ngao Bái. Trước khi chết, vua Thuận Trị đã có di chiếu cử 4 người, trong đó có Ngao Bái làm phụ chính đại thần, phụ tá Khang Hy, tức vua Huyền Diệp, mới 8 tuổi. Ngao Bái vốn là tướng xuất võ thân, có nhiều dã tâm, hắn khinh thường hoàng đế Khang Hy. Huyền Diệp nhỏ tuổi, lôi kéo bè cánh, bài xích người không thuộc phe mình, lũng đoạn triều chính, thả sức tham ô, nhận hối lộ, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Hắn thường giày la các vị đại thần trước mặt Khang Hy, thậm chí tranh cãi to tiếng với nhà vua trẻ tuổi, đến khi vua phải chịu hắn mới thôi. Hành vi của Ngao Bái khiến cho mọi người bất bình, nhưng vì sợ uy quyền của hắn nên không ai dám nói gì. Năm Khang Hy thứ 6, tức 1667, nhà vua 14 tuổi, theo quy định là đã có thể trực tiếp chấp chính, nhưng Ngao Bái không hề giảm bớt quyền lực mà còn tỏ ra tệ hại hơn nữa. Ngao Bái đã trở thành mối uy hiếp lớn đối với nhà vua, nhưng bè đảng của hắn mạnh, binh quyền nắm chắc trong tay, rất dễ xảy ra đại biến. Sau khi mật đàm với bà nội, vua Khang Hy trẻ tuổi đã phát huy tài trí thông minh, lặng lẽ làm công tác chuẩn bị diệt trừ Ngao Bái. Ông tặng cho bố con y tước nhất đẳng công và nhị đẳng công, sau lại phong tước thái sư và thiếu sư cho chúng. Thế là cha con hắn đã có phẩm tước cực cao trong triều. Đồng thời Khang Hy lựa chọn một số thanh niên trung thành đáng tin cậy vào cung, lấy danh nghĩa luyện đánh vật, tổ chức cho họ thành đội vệ binh. Công việc tổ chức được sắp xếp kín đáo. Trước khi hành động, Khang Hy kiếm cớ phái tay chân của Ngao Bái ra khỏi kinh thành. Ngày 16 tháng 5, năm Khang Hy thứ 8, nhà vua trực tiếp động viên đội vệ binh công bố tội trạng của Ngao Bái, sau đó triệu Ngao Bái vào triều và bắt hắn. Thế là Khang Hy không phải dùng đến giáo gươm, đã diệt trừ gian thần Ngao Bái. Người đời sau khen rằng lặng lẽ trừ đại họa, chuyện không tin mà có thật. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về vua Khang Hy diệt Ngao Bái đã khép lại chương thứ 16 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 17 của cuốn sách.